Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637. Thử vai thành công, toàn trường yên tĩnh, lớn như vậy vận động trung tâm lặng ngắt như tờ, mọi người dưới đài đều như là bị làm định thân thuật giống nhau. Tất cả đều hé mở lấy miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua trên lôi đài. Theo Tô Dật Dương hung mãnh tiến công lại đến chấm dứt. Bất quá vội vàng mấy mười giây đồng hồ. Nguyên bản cái kia diễu võ dương oai ba cổ liền nằm trên mặt đất. Bị đánh liền bò đều không đứng dậy được. Dưới đài nguyên bản có mấy cái đối Tô Dật Dương rất là khinh thường thử vai người. Hiện tại tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Ở nơi này là sợ hãi hàng A. Đây rõ ràng là tuyệt thế kẻ hung ác. Nếu như vừa vặn bọn họ trào phúng, nếu như cho hắn biết, mấy người kìm lòng không được lạnh run, chỉ cảm thấy đầu phía sau có siêu siêu gió lạnh thổi qua. Bên kia còn lại ba danh thủ lôi người đều có chút khó có thể tin nhìn xem trên lôi đài. Ba cổ thực lực bọn họ là rõ ràng, chiến đấu trình độ tuy rằng chưa nói tới cực hạn, nhưng mà cũng tuyệt không phải hạng người bình thường liền có thể đơn giản đánh bại. Tay không tấc sắt dưới, ba cổ có thể rất nhẹ nhàng khiêu chiến lật ba danh trưởng thành đại hán. Nhưng mà liền là thực lực như vậy, cư nhiên bị một cái diễn viên đánh nằm xuống. Ba cổ chủ quan, không, trong ba người tuổi tác hơi dài nam tử lắc đầu. Trên mặt ngưng trọng nói, chúng ta đây là đụng với cao thủ. Cao thủ, ta không có cảm thấy, ta có thể rất khẳng định nói, cho dù là hai người chúng ta người đi lên, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Hắn quá bình tĩnh, nhìn bộ dáng vừa vặn chiến đấu đối với hắn mà nói. Liền nóng người cũng không tính, hơi dài nam tử trầm giọng nói, còn lại hai người có chút kinh nghi bất định, đừng thảo luận, nhanh chóng lên đi đem ba cổ khiêng xuống tới. Ân, ba người vội vàng đi đến bên bàn, đem nửa trạng thái hôn mê ba cô theo trên đài chuyển xuống tới. Cho hắn đặt ở ghế nằm thượng, nhường hắn nghỉ ngơi hạ. Đối mặt còn lại ba danh thủ lôi người động tác, Tô Dật Dương quay người theo trên lôi đài đi xuống. Chính như tuổi tác hơi dài thủ lôi giả thuyết như vậy. Vừa rồi tranh đấu, Tô Dật Dương xác thực liền nóng người không tính. Nghiền ép một loại chiến đấu, không hề có thú vị. Ba cổ tại người bình thường nhìn tới giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhưng ở Tô Dật Dương trong mắt cũng liền như vậy đi. Vô luận là đích gia vẫn là Yến Kinh đặc công trung đoàn Ngụy Siêu tới đây, cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng hắn. Nếu như là hai năm trước Tô Dật Dương, đến còn có chút hứng thú cùng hắn đùa giỡn. Thế nhưng hai năm sau hôm nay, thân thể của hắn đi qua hai lần thần bí năng lượng cải tạo sau. Thân thể tố chất đã kéo lên đến có chút biến thái trình độ. Tự nhiên không phải ba cô có thể chống lại, cho dù là vừa vặn, Tô Dật Dương cũng là có chỗ giữ lại. Nếu như Tô Dật Dương toàn lực ứng phó nói, liền vừa rồi cặp chân kia cao đá ngang, ba cô hai tay coi như không gãy. Tối thiểu nứt xương chính là chuẩn xác. Theo trên lôi đài đi xuống, Tô Dật Dương đi đến Pearson phía trước, hơi có chút lúng túng, không biết Pearson biết lấy như thế nào thái độ tới đối mặt hắn. Tiểu tử, ngươi làm phi thường bổng, ngươi có thể đi bên cạnh nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống tới lượt thử vai. Pearson có chút hòa ái nói, trên mặt vậy mà hiếm thấy lộ ra một chút mỉm cười. Nhìn trước mắt Tô Dật Dương, Pearson thật giống tại nhìn một khối vô cùng tốt ngọc thô chưa mài giũa. Có lẽ tại trong mắt người khác, bọn họ vừa vặn thấy là Tô Dật Dương biêu hãn, thấy là Tô Dật Dương siêu cường lực công kích. Nhưng ở Pearson trong mắt, thấy được lại là Tô Dật Dương cái kia tràn ngập mỹ cảm cơ bắp đường cong. Thấy là Tô Dật Dương cái kia lạnh lùng khí chất. Thấy là Tô Dật Dương cái kia hồn nhiên thiên thành chiến đấu nghệ thuật. Tô Dật Dương lúc này hình tượng, cùng hắn trong suy nghĩ long thần hình tượng, vô hạn gián hợp lại. Nghe được Pearson nói, Tô Dật Dương thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng mà đã Pearson nói hắn vượt qua kiểm tra, vậy hắn tự nhiên sẽ không nhiều chuyện. Thoáng gật gật đầu, liền đi đến phía sau khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Pearson lần nữa điểm một người thử vai người lên đài. Đồng dạng, một người thủ lôi người cũng leo lên lôi đài. Người này thủ lôi người im lặng nhiều, tuy rằng cũng hoặc nhiều hoặc ít chào phúng hai câu, nhưng mà đều là loại kia không có ý nghĩa chào phúng. Hiển nhiên hắn là có chút sợ, sợ tái xuất một cái như Tô Dật Dương như vậy quái già. Hắn cũng không muốn như ba cổ như vậy bị đánh thành nửa trạng thái hôn mê. Đang làm việc cùng sinh mệnh trong hai cái, hắn lựa chọn điệu thấp, nhưng bọn hắn lo lắng rõ ràng cho thấy lo ngại. Theo đệ nhị danh bắt đầu, lại đến cuối cùng một người chấm dứt, không còn có như Tô Dật Dương như vậy cường hãn quái già. Đều là rất người bình thường, chỉ có lẻ tẻ mấy cái chiến đấu trình độ coi như cũng được. Những người còn lại đều là đồ ăn không thể lại đồ ăn yếu gà. Vòng thứ 3 chiến đấu khảo hạch, soát đi xuống trọn vẹn 13 cá nhân. Khi cuối cùng khảo hạch chấm dứt lúc, trong sân liền vẻn vẹn chỉ còn lại 7 người. 7 người đứng thành một hàng. Pearson đi đến 7 người trước người, ánh mắt quét qua, tại Tô Dật Dương trên người thoáng dừng lại 2 giây. Chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ 3 thử vai khảo sát. Ngoặc kép, Universal Picture cao ốc, phòng khách, ngồi ở thoải mái một mình ghế sofa ghế dựa bên trên. Phương Tử Du nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều. Nàng nhìn bày tỏ, thời gian đã tới gần 6 giờ tối chuông, theo 1 giờ chiều đến 6 giờ, đã qua 5 giờ, trong lúc này, người bên cạnh liên tiếp rời đi. Hiện tại phòng khách bên trong cũng chỉ còn lại có 4 người. Những người còn lại đều đã rời đi. Phòng khách bên trong rất im lặng. 4 người cũng không có giao lưu. Hoặc là nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoặc là cúi đầu loay hoay điện thoại. Hoặc là nôn nóng chờ đợi. Càng gần đến mức cuối bước ngoặt, bọn họ lại càng khẩn trương. Loại này khoảng cách điểm kết thúc chỉ có một bước ngắn. Ai cũng không muốn vào lúc đó thất bại. Tí tách, phòng khách bên trong cổ cách thức châu Âu đồng hồ kim đồng hồ chuyển động thanh âm. Tại im lặng trong hoàn cảnh hiển lộ phá lệ đột ngột. Cót két, phòng khách cửa bị thúc đẩy. Trong chớp mắt 4 người đại diện toàn bộ đều đem ánh mắt ngắm chuẩn phòng khách chỗ cửa lớn. Mỗi người đều vô cùng khẩn trương, sợ đi tới người sẽ là bọn họ nghệ nhân. Bởi vì chỉ có bị loại bỏ ra ngoài người mới có thể tới nơi này. Cửa lớn bị đẩy ra, quen thuộc khuôn mặt xuất hiện ở Phương Tử Du trong tầm mắt, chính là Tô Dật Dương. Giờ khắc này Phương Tử Du chỉ cảm thấy miệng đầy đắng chát, thật giống mật nghịch tràn vào trong miệng giống nhau. Cuối cùng vẫn còn thất bại trong gang tấc sao? Phương Tử Du tràn đầy mất mát thầm nghĩ. Bất quá ngay tại sau một khắc, Phương Tử Du đột nhiên phát hiện tình huống cũng không giống như chính là như nàng nghĩ như vậy. Bởi vì tại Tô Dật Dương sau lưng, còn có 3 người, Phương Tử Du bước nhanh nghênh đón lên. Dật Dương, các ngươi đây là? Tô Dật Dương cười cười. Chúng ta thử vai thành công, ngày kia sẽ tiến hành thử diễn, may mắn vượt qua kiểm tra. Hô! Nghe được Tô Dật Dương những lời này, Phương Tử Du nhất thời thở phào một hơi, cả người lập tức thanh tĩnh lại, nguyên bản ngược dòng đi lên mật, lại lần nữa bị nàng nuốt trở về. Tâm tình vô cùng tốt, quá bổng, Dật Dương, ngươi bây giờ đã cách điểm kết thúc còn kém một bước. Ngàn vạn đừng nhụt chí, thắng lợi đang ở trước mắt. Phương Tử Du cầm lấy nắm tay khích lệ nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu. Chúng ta quay về khách sạn đi. Ta bây giờ là vừa mệt vừa đói, muốn trở về nghỉ ngơi. Hảo hảo hảo, chúng ta quay về khách sạn. Ta hiện tại liền liên hệ íp nhường hắn tới đón chúng ta. Tốt, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.